Tặc lão đó đều là hưởng mã đạo do Dương Lăng chiêu ăn. Dương Lăng nhận thức người không rõ, dẫn sói vào nhà, gây lên biến lớn, Trẫm rất đau lòng. Chiếu lệnh Dương Lăng ở phủ tự suy xét lại bản thân. Trong thời gian này không được rời phủ nửa bước, lệnh thống lĩnh Ngự Tiền thân quân thị vệ Tống Tiểu Ái nghiêm cẩn quản lý, khâm thử. Thần lĩnh chỉ, tạ ân. Dương Lăng hoảng hốt, sao lại thế này, bá Châu Trưng mậu phản rồi. Cẩm Y vệ và thái giám truyền chỉ đó đều theo lễ nghi quy định mà làm, truyền chỉ xong liền trở về kinh thành. Tống Tiểu Ái thì phụ trách quản lý, không thể đi được. Những vệ sĩ đó, các thái giám vừa mới rời đi, Tống Tiểu Ái bỗng đè thanh đao ngửa mặt lên trời cười lớn. Dương Lăng nhìn thẳng chờ hồi lâu, thấy nàng cười rất vui vẻ, không khỏi hỏi, chuyện gì, sao mà cười vui thế? Tiếng cười lớn biến thành tiếng cười gian. Dương đại nhân ơi, Dương đại nhân ơi, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay. Hả? Trước đây đều là ta bái ngươi, hôm nay ngươi xem như cũng đã ở dưới chân ta rồi. Dương Lăng nghe mà giờ khóc giờ cười, lắc đầu thở dài. Tiểu Ái à, ngươi thực là không có tim. Tống Tiểu Ái nhìn chằm chằm về mặt ốc sầu của hắn, bất giác hiếu kỳ vuốt cằm nói. Không phải 1800 người nha, phản thì phản rồi, nhiều chuyện một chút thôi, dẹp được họ chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai. Hoàng thượng còn có thể vì chuyện này mà nghiêm trị ngươi sao? Thành Cười Vận cũng đứng lên an ủi. Đúng vậy, hoàng thượng chưa bắt ngài mà lệnh cho ngài ở trong phủ tự suy ngẫm, hạn chế hành động của ngài. Cờ tới lại là bộ hạ của ngài, không phải đã biểu lộ ý của hoàng thượng rồi sao? Người không cần quá lo lắng. Dương Lăng lắc đầu. Ta lo lắng là đám người Lưu Cần không thể bỏ qua cơ hội này, nếu họ nhân cơ hội này làm lớn chuyện. Một là vốn không có chút sơ hở nào, trời biết sau đó mới thành họa gì. Nấm ghẻ cũng khó nói được, không thể biến thành đại họa. Không được, ta phải lập tức sai người đi tìm Tiểu Ngũ tới, có chuyện đại sự tìm hắn ta. Không được, một cánh tay ngăn trước ngực, Tống Tiểu Ái nhún mày, nghiêm nghị nói. Hoàng thượng nghiêm lệnh, trên dưới uy quốc công phủ, ngay cả một con mèo cũng không được chạy ra ngoài, cũng không có một con chuột chạy vào. Nếu không có sự cho phép của ta, xin quốc công lượng thứ. Nghiêm túc như vậy sao? Dương Lăng có chút không thể tin được, đã không tin là nàng lại là người như vậy, kinh ngạc nhìn Tống Tiểu Ái. Hắn thực sự không biết nên hỏi những gì. Chỉ thấy Tống Tiểu Ái buông tay xuống, hai mắt biến thành vầng trăng khuyết, sau đó cười ngọt ngào với hắn, khẽ nói. Không biết đại nhân ngài có chuyện gì, Tiểu Ái vất vả một chút giúp ngài chạy vài chuyến là được. Sau khi Lương Hồng hồi kinh, Lưu Cẩn liền dẫn hắn ta vào cung, triệu tập nội các và lục bộ Kiều Khanh tới. Trước mặt mọi người chỉ trích hưởng mã đà bá châu mà đại nhân chiêu an kiêu ngạo bất tuân, không chịu an phận trấn thủ làm quan, không giữ được quân kỷ, do đó mà tạo phản. Những người này quen với tình hình quân doanh, tập kích tiêu diệt đồng đại nhân thủ bị tập đạo doanh, cướp lấy kho quân giới, chiếm lấy thành bá châu. Trước mắt chúng ta biết tình hình chính là những điều này. Trước mặt là một binh lính giả dạng bình thường, hoàng thượng hạ chỉ giam lỏng Dương Lăng, thánh chỉ này vẫn còn phải tuân theo, cho nên thám tử của Dương Lăng chỉ có thể mặc trang phục quan binh của Tống Tiểu Ái lèn trà trộn và bẩm báo tình hình. Thái Cơ Vận nhướng mày hỏi, Trịnh Hoàng Nghị, tình hình bá châu rốt cuộc thế nào rồi? Thám tử nội sưởng Trịnh Hoàng Nghị về mặt nhăn nhó nói, nhị đương đầu, ty chức vừa mới sai người tới bá châu điều tra, về phần rốt cuộc tình hình thế nào hiện nay vẫn chưa rõ. Thái Cơ Vận không vui, sự vụ phòng thủ kinh thành ta đã giao hết lại cho ngươi rồi, sao ngay cả chút thông tin này cũng không nghe được là sao? Trình Hoàng Nghị căng thẳng nói, như đương đầu, nhân mã chúng ta từ nội sưởng thoát ra là có khả năng cao, có khoảng 3.500 người. Phần lớn bị ngài điều tới Liêu Đông, Giang Nam và Mân Nam, vùng đất Hà Bắc còn lại chưa tới 200 người. Phần lớn đều dùng để nghe ngóng tin tức ở kinh sư và bảo đảm sự an toàn của quốc công. Bá Châu còn con thực sự chưa được chú ý tới. Thành Cải Vận biết ý nói đều là thực. Đừng nói lực lượng tinh anh nội sưởng chỉ có hơn 2.000 người, dù có 20.000 người nếu Giang Sơn đổ xuống cũng không thấy bóng dáng người nào cả. Bá Châu con từ trước tới nay không phải là tiêu điểm họ chú ý tới. Hơn nữa sau khi ba sưởng một vệ rơi vào tay Lưu Cần, hành động của nội sưởng ở Hà Bắc gần kinh kỳ nhất định phải cẩn thận và cẩn thận hơn nữa, để phòng người khác phát hiện thấy lực lượng thần bí này. Chính là mình từ trước đến giờ đều không chú ý tới Bá Châu, không biết trước được là quái nhân nào, bây giờ lại phiền muộn chuyện Dương Lăng bị giam lỏng, có chút trách nhiệm là thuộc về mình rồi. Vì vậy chỉ là hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Ngược lại Dương Lăng ôn hòa cười nói, không trách Tiểu Trình được. Anh ngờ ta và Lưu Cần lại chơi thái cực thôi thủ. Một trận dẫn miến Bá Châu còn con lại có thể ảnh hưởng tới chiến cuộc chứ. Nụ cười chợt tắt, hắn lại trầm ngâm nói. Hưởng bá đạo quy hàng vốn nên là bố trí thỏa đáng. Ta đã cố gắng bố trí phân tán họ rồi. Nhưng họ đều là người bản xứ Bá Châu. Tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm người. Chia ra cũng dễ, mà muốn hợp lại cũng là chuyện dễ dàng. Ôi, Trương Mậu thân gia hàng tỷ, Lưu Lục Lưu Thất, Hình Lão Hồ cũng có nhà có tài sản. Họ rơi vào hoàn cảnh này, lại hủy đi chức quan, sẽ có thể vì không giữ được quân kỷ mà thúc ép vài trăm người, bức ép hơn 1.000 bách tính tạo phản. Trong đó nhất định là ẩn tình khác. Nếu có thể tìm được lý do tạo phản của họ, có lẽ chính là lý do ta thoát tội. Trịnh Hòa Nghị nói, nếu đã như vậy, thì chức lập tức thần trình thêm Bá Châu. Phải thám tính rõ ràng mọi chuyện mới được. Dương Lăng gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nhắm mắt trầm tư một hồi, khẽ thở dài nói. Nếu ta có thể ở Bá Châu vài ngày thì đã không xảy ra sóng gió này. Tiếc là người tính không bằng trời tính. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên băng hà, chỉ cho ta thời gian trong vòng 3 ngày, ta đành phải tận dụng thời gian trong vòng 3 ngày để xử lý hết tham quan Bá Châu, triều an hưởng mã đạo Bá Châu. Sau khi về kinh, dốc toàn lực ứng phó với Lưu Cẩn, toàn bộ tinh lực đều đặt vào kinh sư. Ai có thần cơ dự toán tính đến được Bá Châu còn con, lại xuất hiện cái phễu lớn như vậy cơ chứ? Hắn nhìn Trịnh Hòa Nghị nói, ngươi không cần phải đi vội, lát nữa còn có hai người tới. Chờ ta sắp xếp một chút, ngươi sẽ đi cùng bọn họ. Lát sau, Tống Tiểu Ái dẫn theo hai binh sĩ đi vào, chắp tay nói, quốc công. Hai binh lính dù mặc quần áo bình thường, nhưng tướng mạo không tầm thường, khí chất hiên ngang, chẳng giống một binh lính bình thường chút nào. Một người mặt trắng nõn, mi thanh mắt tú, rõ ràng là Kiêu Kỵ úy Ngụ Án Siêu. Người còn lại dáng người khôi ngô một chút, còn hiên ngang hơn Ngụ Án Siêu, chính là tổng binh quan ngoại tứ gia quân kinh sư Hứa Thái. Hai người cùng bước lên trước một bước, khom người thi lễ. Tế chức tham kiến quốc công. Dương Lăng gật đầu mỉm cười với hai vị ái tướng nói, các người ngồi đi, không cần câu nệ. Hai người ngồi xuống, Dương Lăng liền quay sang nói với Hứa Thái trước, nghe nói hoàng thượng lệnh cho người dẫn quân tới Bá Châu bình phản. Hứa Thái thẳng người, hai tay đặt lên đầu gối, toát lên vẻ đầy khí chất cung kính đáp, vâng, không biết võ soái có chỉ giáo gì không. Uy Vũ đại tướng quân thống lĩnh ngoại tứ gia quân Chu Thọ chính là đương kim hoàng thượng, phó soái chính là Dương Lăng. Chỉ có điều hai vị đại soái này gần đây quá nhiều việc, ngoại tứ gia quân lại không có việc gì lớn, chỉ là chuyện huấn luyện thường ngày mà thôi, cho nên bình thường rất ít khi đến trí bảo. Vốn nhị đứng đầu nội sửa ngay cả Được Lộc hiện giờ trong quân Liêu Đông, Bành Kế Tổ là phó tướng dưới trướng Hứa Thái. Dương Lăng nói, Bá Châu dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, bách tính thường võ, hơn nữa hàng trăm năm nay vẫn luôn nuôi ngựa cho triều đình, cho nên kỹ thuật cưỡi ngựa của người dân vô cùng tinh xảo. Ta đã từng tận mắt chứng kiến hơn trăm hưởng mã đạo xung phong cướp đường, khí thế như cầu vồng. Như ta đã dự đoán không nhầm, so sánh với Tiết Kỵ Tá Đát ở quan ngoại thì chiến lược của họ chỉ cao không thấp. Nhân thủ của họ tuy ít nhưng lại thông thạo địa hình. Ngươi đi vào sau huyệt thổ phỉ nhất thiết phải cẩn thận. Hứa Thái thực sự chẳng thèm quan tâm tới nghìn tên tạp phản cùng bách tính. Nghe Dương Lăng dặn dò cẩn thận như vậy liền nghiêm mặt nói, tỷ chức tuân mệnh. Hoàng thượng vận động ngoại tứ gia quân đã đích thân triệu kiến tỷ chức, muốn tỷ chức phải nhanh chóng bình phản phản loạn. Rất nhiều đại quan trong triều chỉ trích phó soái dẫn sói vào nhà, yêu cầu hoàng thượng truy cứu trách nhiệm của phó soái. Phó soái đừng phiền, theo tỷ chức thấy hoàng thượng cẩn trọng như vậy, khi bình ổn loạn nghìn dân mà dùng tới tinh nhuệ kinh quân chính là muốn nhanh chóng bình ổn phản loạn, bớt đi ảnh hưởng của việc này, chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, tránh truy cứu trách nhiệm của quốc công. Tỷ chức đi Bá Châu lần này nhất định sẽ đem hết khả năng nhanh chóng bình ổn phản loạn, giải cứu phó soái thoát khỏi ách họa. Dương Lăng gật đầu chỉ sang Trịnh Hòa Nghị nói, đây là một bộ hạ của ta, ngươi cũng dẫn đi. Ta nghi ngờ bọn cướp Bá Châu hàng mã lại phản, tất có ẩn tình, các ngươi đi chuyến này cố gắng điều tra rõ nguyên nhân. Thái Gia Vận thấy thế liền nói, đại nhân, nếu hưởng mã đạo tạo phản thực sự là có ẩn tình khác, nên tìm những người biết rõ sự việc hồi kinh làm nhân chứng. Nếu thì chức đoán không lầm, Lương Hồng có lẽ là người biết rõ chân tướng. Nếu hưởng mã đạo tạo phản có ẩn tình khác, ví dụ như là do tặc làm quan bị người ta ức hiếp khinh khi vơ vét tiền của, chuyện này là chuyện bình thường rồi. Lưu Cẩn nếu muốn ra tay với đại nhân từ chỗ này, không bằng không chứng cũng không thể có người tin được. Dương Lăng như bừng tỉnh trầm ngâm một hồi nói, không sai, có lý. Hứa Thái, Bá Châu, Thôi Quan, Hoa Ngọc là người trung thực ngay thẳng. Nếu hưởng mã đạo thực sự bị người ta ức hiếp, vơ vét tiền bạc bị ép mà phản, người có thể mời Hoa Thôi Quan hồi kinh làm nhân chứng. Vâng, nhưng nghe nói Bá Châu đã thất thủ rồi, Hoa Thôi Quan sống chết còn chưa biết thế nào. Nếu Hoa Thôi Quan đã không may hy sinh vì nhiệm vụ, vậy thì còn ai có khả năng hơn? Những quan viên này đầu đuôi hai đoạn, hiện giờ ta bị giam lỏng rồi, Lưu Cần lại còn nổi dậy rồi, e là những quan lại đó chưa chắc đã dám ra mặt làm chứng. Ta có đại ân với Sinh Đồ huyện Cố An Mộc Kính, nếu người này biết tường tận sự việc thì nhất định sẽ giúp ta. Tức là chuyện của Bá Châu hắn ta không hiểu lắm. Đúng rồi, còn có Giang Bân. Giang Bân là cố nhân của ta, đồng thời cũng là em họ của Trương Mậu. Y đã từng giúp ta thuyết phục Trương Mậu đầu hàng. Trương Mậu lại phản, y có lẽ có biết nguyên nhân. Người này lường trước được không thể tạo phản. Trong tin tức truyền về cũng không có tin người này tạo phản. Các ngươi tùy cơ hành sự. Nếu có thể tìm được y, có thể trở thành nhân chứng có lợi. Nếu người này cũng không tìm thấy, vậy các ngươi chỉ có thể tùy cơ hành sự. Tiện Hứa Thái dẫn Trịnh Hòa Nghị đi. Ngô An Siêu chắp tay nói, đại nhân, có chuyện gì cần tin tức đi làm. Thần thái thư thái trên mặt Dương Lăng bỗng biến mất, đứng lên trầm giọng nói, Hán Siêu, bây giờ thực sự có chuyện lớn cần ngươi đi làm. Lưu Cần hại nước hại dân, làm hại rất lớn, liệu có thể trừ bỏ tên dân nịnh này hay không, tất cả đều phải trông chờ vào ngươi rồi. Quan Siêu bỗng ngây người ra, giữa ánh nến hiện rõ hàn khí, nghiêm nghị đáp, đại nhân, tin tức hiểu rồi, quốc gia hưng vong, thất phù hiệu trách, bất luận là vì Giang Sơn Đại Minh hay là vì sự an nguy của đại nhân, trừ khử Lưu Cần, Quan Siêu ta đều làm việc nghĩa không chùn bước, không biết đại nhân khi nào muốn ra tay. Ngô An Siêu dù phải chết cũng nhất định một đao giết chết lão tặc Lưu Cần. Dương Lăng ngẩn người ra, giết chết

Khi Lư Công Tử ra kiệu không để ý bị té ngã, Lư Công Tử là người đọc sách nho nhã, bị mất mặt như vậy trước mặt người hầu không khỏi cảm thấy thẹn quá mà thành giận, liền cho tên phu kiệu đó nghỉ việc. Lư Công Tử luôn luôn mắt để trên trán, không nhìn xuống dưới chân. Trên công địa nhiều hố như vậy, chuyện này còn trách ai được cơ chứ? Tên phu kiệu đó đã gặp xui xẻo rồi, nhưng động tác dịch chuyển hòn đá bên cạnh của dịch phu tới cho Lư Công Tử viện vào, khiến gã rất là vui vẻ, liền chỉ người đó làm phu kiệu cho mình. Người này chính là Tiểu Ngũ, bây giờ tên là Tiểu Quan. Kiều đầu thấy Ngũ Hán Siêu liền kinh ngạc kêu lên: Tiểu Quan à, gia đình giàu có nhiều quy củ, đừng hết nhìn đông nhìn tây, đi đi, cơm của Lưu lão gia ngon, chính là những vất vả này của chúng ta cũng là có rượu uống đấy, lần nữa chúng ta sẽ uống vài chung. Tiểu Quan liền cười nói: Được được, nghe lão đại nói đấy, tiểu nhân cũng là lần đầu tiên thấy căn nhà lớn như vậy, đẹp quá. Nhị quản gia vừa nghe thấy liền mỉm cười, khinh thường nhìn đi một cái cười nói: Tiểu tử, người đã mở mang kiến thức rồi đấy, đẹp chứ, ở đây là nhà của nô bộc, nếu người thấy được chỗ ở của Lưu công công chúng ta, đường hoàng trắng lệ, đó mới là thiên đường của nhân gian. Lưu Cẩn thấy Lưu Sĩ Kiệt tới, vẻ mặt tươi cười, nói: Lưu công tử, cung Huyền Minh tiến độ thế nào rồi? Lưu Sĩ Kiệt nói: Lưu công yên tâm, chậm nhất là tháng 5, đại điện có thể xây xong. Lưu Cẩn vui mừng: Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tới khi đó Hoàng thượng và Thái hậu tới chúc mừng cung Huyền Minh hoàn thành chính là công lớn của chúng ta rồi. Lưu Sĩ Kiệt quan tâm nói: Lưu công, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Tiểu nhân lo lắng là đại thế trong triều, với thư tín uy hiếp, dù khiến cho bách quan không hoàn toàn đứng về phía Dương Lăng, nhưng tiểu nhân càng nghĩ càng thấy có chút lo lắng. Bách quan đối với công công kiêng nể như vậy, sớm muộn tất cũng ủ mầm tai họa, công công nên sớm xử lý cho xong đi. Lưu Cẩn cười nói: Hả, người hận chúng ta cũng quá nhiều rồi, có thêm vài người nữa cũng có gì đáng lo chứ. Hắn ta cũng đừng lo, hắn có bản lĩnh lật đổ ta, mở mắt ra mà nhìn. Ngươi như vậy bây giờ chẳng qua chính là một mình Dương Lăng mà thôi. Mà Dương Lăng, Bá Châu chiến hỏa liên miên, hắn sắp tiêu đời rồi. Không có Dương Lăng, người bên cạnh chẳng còn ai đáng để chúng ta chú ý nữa. Lưu Sĩ Kiệt nghe trong lời của Lưu Cần còn có ý khác, trong lòng bất giác rung lên. Lưu Cần dám không kiêng nể thiên hạ rộng lớn này, lợi dụng quyền thế cố ý mở rộng chiến sự Bá Châu để tăng thêm tội danh cho quốc công sao? Lưu Sĩ Kiệt thầm run lên trong lòng, những lời này không thể hỏi được. Ngã và Lưu Cẩn, Trương Văn Miện ngồi vào chỗ, lúc này mới thành khẩn nói: Lưu công, tiểu nhân hôm nay tới chính là vì chuyện này. Theo tiểu nhân được biết, uy hiếp bách quan còn đưa ra ân uy, như vậy mới là kế lâu dài chứ. Tiểu nhân có thể nói một chuyện. Văn Miện nghĩ tất sẽ biết. Năm xưa thời điểm hắn quang vụ đến Lưu Tú thảo phạt Vương Lãng cũng đã từng lấy được thư giản, thanh chữ, thơ từ và quà cáp của tần tử mình mang qua lại kết giao với Vương Lãng. Bách quan trong triều ai nấy đều hoảng sợ, đôi khi còn muốn bỏ trốn. Có người triệu tập gia tướng chuẩn bị liều chết một phen, cũng có người đi khắp nơi liên kết với nhau muốn công khai tạo phản. Còn hán quang vũ đế thì sao? Trước mặt mọi người ông liền cho một mồi lửa đốt sạch thư, cho thấy bách quan và Vương Lãng qua lại với nhau, dù là lý do gì cũng không truy cứu. Văn vọng bác quan trong triều vừa hổ thẹn vừa cảm kích, nhiều người đã quỳ xuống trước mặt ông khóc nức nở sám hối. Từ đó về sau hết lòng hiệu mệnh, không còn hai lòng nữa. Trương Văn Miện liên tục gật đầu nói: Không sai không sai, chuyện này trong sử sách cũng có ghi chép lại, học sinh cũng biết. Ý của Lữ công tử là hủy hết thư tín để an lòng dân. Nhưng Lưu Tứ đốt thư là của Vương Lãng giữ lại, Lữ công là giữ tin giản của bách quan, bây giờ tự đốt đi có thể lấy được lòng người sao? Lưu Sĩ Kiệt nói: Cũng không hẳn, ý của tiểu nhân không phải là muốn công công hủy hết tin giản của bách quan, mà là trong tay công công có bao nhiêu thư của bách quan qua lại, ắt có bấy nhiêu bách quan oán hận rồi. Cho dù không dám làm khó công công, từ nay về sau đối với mệnh lệnh của công công cũng chậm trễ, đó cũng là không tốt. Ý của ta là công công lấy hộp tin đó ra để tiểu nhân và Văn Miện chọn lấy một chút. Những viên quan cao, thư tín có chút trọng lượng giữ lại một phần, những quan viên cấp thấp, nội dung thư không đủ uy hiếp đối phương để riêng ra một bên. Chờ Dương Lăng đại bại cũng sẽ không trở thành uy hiếp sau này, lá thư của những người này gửi lại cho họ. Sau đó chúng ta tung tin ra ngoài, nói lòng trung thành của những người này là vì công công mà làm việc, cho nên công công ban thưởng. Cứ như vậy những quan viên này tất sẽ bị cảm kích. Những quan lại khác cũng tất sẽ trung thành và tận tùy vì công công làm việc, hy vọng có một ngày cần câu của y cũng sẽ trả lại cho họ. Như vậy mỗi câu còn tốt hơn là cưỡng bức hoàn toàn, cũng có sự phân hóa những người đó. Trương Văn Miện trầm ngâm một hồi liền nói: Lư công tử nói có lý, vừa đánh vừa kéo, vừa căng vừa buông, chính là đạo khống chế người tuyệt vời. Lưu công không ngại tiếp thu. Lưu Cẩn với thấy hai người mưu trí đều nói cách này liền vui vẻ nói: Được được được, chúng ta nghe các người nói rồi, quản ra đâu, gọi đại quan ra tới đây lấy chiếc hộp mật ra.